Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 07. Một chiêu mang đi, mà mọi người sở dĩ sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Chủ yếu là bởi vì cái này thế giới nhân loại thảm rồi một điểm. Quỷ trừ không thể phơi mặt trời, nhất định phải ăn thịt người bên ngoài. Có được huyết quỷ thuật, nhưng bất lão bất tử, thân thể khỏe mạnh, rất nhiều chỗ tốt, nhưng nhân loại trừ một cái hô hấp pháp bên ngoài, liền không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, cho nên tại trăm ngàn năm qua đối kháng quỷ con đường bên trên, dị thường gian khổ. Đương nhiên, loại này gian khổ cũng không bao quát một cái treo bích. Sugikuni Yoriichi, gia hỏa này là cái này thế giới từ đầu đến đuôi treo bích. Không giảng đạo lý kia một loại, chẳng những trời sinh liền có thể sử dụng hô hấp pháp cùng thông thấu thế giới. Càng là cái thứ nhất đã thức tỉnh văn kiếm sĩ. Trong khi hắn thức tỉnh văn kiếm sĩ sống không quá 25 tuổi thời điểm, hắn vẫn sống hơn 80 tuổi mới chết mất. Thậm chí tại Sugikuni Yoriichi trước đó, nhân loại bên trong giết quỷ kiếm sĩ cũng sẽ không hô hấp pháp. Tại Sugikuni Yoriichi về sau, nhân loại mới học xong hô hấp pháp. Này chủ yếu là bởi vì hô hấp pháp là Sugikuni Yoriichi sáng tạo ra. Chính là bởi vì nhân loại trừ hô hấp pháp bên ngoài không có nắm giữ cái gì đặc thù năng lực, cho nên đại gia mới có thể cảm thấy cái này thế giới độ thần bí thấp. Nhưng trên thực tế nếu như đưa vào quỷ góc độ, cũng có thể thấy được cái này thế giới là có siêu phàm lực. Quỷ huyết quỷ thuật đủ để chứng minh điểm này. Bất kể thế nào nhìn, ngay cả dịch chuyển không gian, thậm chí không gian truyền tống đều có thể làm được thế giới. Không thể nói là không có siêu phàm chi lực thế giới đi, mà tạo thành đại gia hiểu lầm cái này thế giới độ thần bí thấp. Trừ nhân loại không cách nào nắm giữ siêu phàm chi lực bên ngoài, kỳ thật còn có điểm thứ hai, sức chiến đấu không được. Cái này thế giới quỷ mặc dù có được huyết quỷ thuật, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kéo hông. Nên nói như thế nào đâu? Liền lấy hậu duệ của Nurarion đến nói đi. Đám yêu quái có được đủ loại hoa lệ mà cường đại chiêu thức, mà nhân loại một phương cũng có được âm dương sư. Đám yêu quái có thể sử dụng sợ, nhân loại có thể nắm giữ linh lực. Bước cách so với hô hấp pháp cao không chỉ một bậc. Càng trọng yếu hơn chính là, những này yêu quái hoặc là nhân loại chiến đấu, lực phá hoại vô cùng kinh người. Thường thường một không cẩn thận, liền sẽ tạo thành trọng đại phá hư. Nhất là AB No Say Mây thông qua Gisune chuyển sinh về sau, từ địa ngục trở về, cầm ma vương chùy nhỏ, một đao xuống dưới, kém một chút đem toàn bộ kinh đô hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quy lực kinh người, mà cái này thế giới huyết quỷ thuật mặc dù thần kỳ, nhưng không có biện pháp tạo thành như thế cường đại lực phá hoại. Đừng nói là phá hủy một tòa thành thị, liền xem như phá hủy một tòa đại lâu đều có chút tốn sức. Cho nên đại gia đoán sẽ cảm thấy cái này thế giới độ thần bí thấp. Nhưng từ cái này thế giới có được quỷ hồn, quỷ có được đủ loại huyết quỷ thuật đến xem, cái này thế giới độ thần bí tuyệt đối không có đại gia tưởng tượng thấp như vậy. Cái khác không nói, chỉ nói cái này thế giới quỷ hồn đi. Đã cái này thế giới có quỷ hồn, nói không chừng liền có địa ngục tồn tại. Nếu như không có địa ngục, cái này trên thế giới sớm đã bách quỷ hoành hành đi. Về phần tại sao cái này thế giới rất nhiều người sau khi chết, hóa thành quỷ hồn vẫn như cũ không nguyện ý rời đi cái này thế giới. Đại khái là có chỗ lưu luyến. Tỉ như Sabito, Makomo bọn người chính là điển hình đại biểu. Bọn hắn sau khi chết, một mực bồi hồi tại cột nước phụ cận, không chịu rời đi. Về phần Hoàng Tiền Chi Quốc vì cái gì không điều động sứ giả đem bọn này lưu lại tại nhân gian quỷ hồn bắt về, Emiya liền không được biết rồi. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này thế giới. Đương nhiên, cái này thế giới độ thần bí mặc dù không thấp, nhưng cũng sẽ không cao đến mức nào. Cùng Inuyasha, thiếu niên âm dương sư, hậu duệ của Nurarihion chờ thế giới căn bản không có biện pháp tương so sánh. Có thể uy hiếp được hắn ra hỏa, càng là một cái đều không tồn tại. trong đó tự nhiên cũng bao quát Kibutsuji Muzan trở lên, chính là Emiya. Khi nhìn đến Teoni về sau, trong đầu hiển hiện từ ý nghĩ, nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật cũng bất quá 2-3 giây mà thôi. Teoni chính gặp áo đỏ nam tử thi thể, nhìn thấy Emiya bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, không khỏi nháy nháy mắt, ngay cả đau đều không có ra hỏa. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Emiya không có phản ứng Teoni, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rậm rạp rừng cây đem cái này một mảnh bầu trời hoàn toàn bao trùm, tạo thành nồng hậu dày đặc bóng ma, nhìn không thấy một điểm ánh nắng. Khó trách hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng Teoni lại có thể tại nơi này tự do hành động. Hắn lại nhìn xem Teoni trong tay thi thể, đại khái hiểu cái gì. Trước đây không lâu, áo đỏ nam tử cùng bị áo đỏ nam tử giết chết cái kia quỷ hồn nam tử, còn có một cái tên là Hương Linh nữ nhân, ba người cũng đều là đến tham gia cuối cùng tuyển chọn giết quỷ kiếm sĩ. Cái này áo đỏ nam tử trước mặt cùng Hương Linh là một đôi. Sau đó ba người gặp Teoni, bị Teoni đánh bại, ba người rõ ràng chính mình không phải Teoni đối thủ về sau, bắt đầu đào mệnh. Sau đó cái kia quỷ hồn nam tử không biết dùng cái gì mưu kế, để cái kia gọi là Hương Linh nữ nhân làm kẻ chết thay. Sau đó cái kia quỷ hồn nam tử thuận lợi chạy thoát. Bất quá cái này lại bị áo đỏ nam tử phát hiện. Áo đỏ nam tử giận đến cực hạn, giết chết đối phương. Lại sau đó, hắn liền một hướng nhìn lại đi vào nơi này tìm Teoni báo thù. Kết quả thù không có báo, mình tới là trở thành Teoni đồ ăn. Trở lên, chính là Emiya căn cứ hiện hữu manh mối tiến hành não bổ. Mặc dù không nhất định chính xác, nhưng hắn xem chừng không sai biệt lắm hẳn là cái dạng này đi. Teoni nhìn thấy Emiya nhìn một chút bầu trời, liền bắt đầu ngẩn người, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, là chuyên môn đi tìm cái chết đồ đần sao? Mặc dù bây giờ đã không ăn được, bất quá có thể làm chuẩn bị lương thực. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, cuốn lấy tại quanh người hắn cánh tay nháy mắt duỗi dài, chụp vào Emiya đầu. Nhưng mà, siêu, tham lam chi long từ Emiya đỉnh đầu nổi lên, vẫy đuôi một cái, dễ như trở bàn tay cắt đứt Teoni đưa qua tới cánh tay. Đó là cái gì? Teoni một mặt đờ đẫn nhìn xem Emiya đỉnh đầu tham lam chi long. Từ đầu đáng sợ tham lam chi long bên trong, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại. Nhân loại làm sao có thể có được? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, từng đầu cánh tay bỗng nhiên bạo khởi, chụp vào tham lam chi long. Đi chết đi. Emiya lông mày nhíu lại, gia hỏa này còn không sai, sẽ dùng mưu kế a. Đáng tiếc, chính là thực lực hơi yếu một chút. Emiya tham lam chi long nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Teoni tất cả công kích, từ đầy trời cánh tay bên trong như thiểm điện xuyên qua đến trước mặt hắn. Sau đó, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền đem Teoni nuốt vào. Teoni thậm chí liền tham gia cũng không kịp phát ra, liền biến mất tại tham lam chi long trong miệng. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn sinh mệnh lực từ tham lam chi long thể nội truyền đến. Emiya không khỏi âm thầm gật đầu. Nhân loại tại tiếp nhận Kibutsuji Muzan huyết dịch, từ nhân loại biến thành quỷ về sau, liền có được dài dằng dặc sinh mệnh lực. Chỉ cần không bị giết, sống trên mấy trăm năm không thành vấn đề. Thậm chí một mực sống sót cũng không có vấn đề gì. Mà lại chỉ cần không bị mặt trời chiếu sáng bắn, lại hoặc là bị nhật luân đao chặt cổ, căn bản sẽ không chết. Liền xem như bị chém đứt đầu cũng có thể sống xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ sinh mệnh lực vượt xa thường nhân. Tại tăng thêm đầu này Teoni chỉ ít thôn phệ mấy chục cái nhân loại, so với phổ thông quỷ cường thịnh rất nhiều. Mặc dù không kịp 12 quỷ nguyệt, nhưng cũng coi là một cái tiểu boss. Có dạng này hùng hồn sinh mệnh lực, không tính là gì. Tại tham lam chi long thôn phệ Teoni về sau, Emiya hao tốn một phen thời gian, đem cỗ này hùng hồn sinh mệnh lực luyện hóa, chuyển hóa thành tràn đầy khí. Chờ hắn mở mắt thời điểm, ban ngày đã qua, dưới trời chiều núi, Thời gian đã đến ban đêm. Trong núi bên trong như có như không âm khí trở nên nồng nặc lên. Yếu ớt tiếng kêu thảm thiết cùng đao kiếm va chạm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hiện tại là ban đêm. Nguyên bản ban ngày bên trong trốn đi quỷ bắt đầu hoạt động. Emiya đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Hắn cảm thấy mình cũng hẳn là hành động. Những này quỷ đối với hắn mà nói, cũng coi là đồ đại bổ. Thế là Emiya triển khai Kenbunsoku Haki. Phương viên vài trăm mét nhất cử nhất động, đều tại Emiya quan sát bên trong. Một con lại một con quỷ xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Siêu, Emiya quyết định một cái phương hướng. Tại niệm lực trợ giúp hạ, giống như một đạo như thiểm điện bay ra ngoài. Bất quá mười mấy hơi thở liền xuất hiện ở một con quỷ trước mặt. Nếu như không phải rừng rậm che chắn vật quá nhiều, hắn kỳ thật còn có thể càng nhanh một chút. Cái này quỷ đang cùng một cái quỷ giết đội kiếm sĩ làm quyết tử đấu tranh. Emiya giáng lâm về sau, không có bất cứ chút do dự nào. Người chỉ huy Tham Lam Chi Long nhào tới. Không đợi cái này quỷ kịp phản ứng, Tham Lam Chi Long một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Quỷ giết đội kiếm sĩ nhìn thấy cái này một màn, bị hù lảo đảo lui lại, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Emiya quét mắt đối phương một chút, không để ý tới hắn. Kenbunsoku Haki khóa chặt xuống một mục tiêu, nhanh như điện chớp bay đi. Nhìn thấy quỷ về sau, chỉ huy Tham Lam Chi Long xông đi lên, đem thôn phệ. Nơi này là quỷ giết đội tuyển chọn giết quỷ kiếm sĩ cuối cùng thí luyện chi địa. Trừ Teoni cái này cẩu mấy chục năm ra hỏa bên ngoài, phần lớn quỷ đều không phải lợi hại gì ra hỏa. Không ít quỷ đều là vừa vặn bị bắt vào tới. Nhưng là những này quỷ thắng ở sinh mệnh lực hùng hồn. Cho nên Emiya một cái cũng không nguyện ý bỏ qua. Ngắn ngủi mấy phút, Emiya Tham Lam Chi Long liền ăn 7-8 cái quỷ. Tại dạng này xuống dưới, một cái buổi tối thời gian, đoán chừng đằng tập sơn bên trong tất cả quỷ đều sẽ bị Emiya giết sạch sẽ. Hắn loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tại phá hư quỷ giết đội cuối cùng tuyển chọn. Bất quá Emiya không quan tâm. Trong chớp mắt, nửa giờ trôi qua, đằng tập sơn bên trong quỷ là càng ngày càng ít. Này chủ yếu là bởi vì Emiya tốc độ thực sự là quá nhanh. Tại niệm lực trợ giúp hạ, hắn hoàn toàn có thể nói là tới lui như gió, mà lại Tham Lam Chi Long quá mạnh, nhìn thấy quỷ về sau trực tiếp xông lên đi, một ngụm liền nuốt vào trong bụng, những này quỷ ngay cả phản kháng một chút đều làm không được. Emiya trên cơ bản là một chiêu mang đi, không chút nào dừng lại, tại tăng thêm hắn triển khai Kenbunsoku Haki, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong. Không có bất kỳ một cái nào quỷ có thể tránh thoát hắn cảm giác. Kể từ đó, hiệu suất quả thực cao kinh người. Thậm chí liền một cái ban đêm đều không cần. Chỉ cần mấy giờ, Emiya liền có thể đem đằng tập sơn bên trong quỷ giết sạch sẽ. Tại xử lý thứ 27 cái quỷ về sau, Emiya rất nhanh liền khóa chặt 28 cái quỷ. Hướng phía quỷ phương hướng lao vùn vụt tới. Bất quá ở nửa đường bên trên, lại cảm giác được quỷ khí tức biến mất. Không, nói đúng ra, hẳn là bị người giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.